Xin chào mọi người. Hôm nay Chiến Thành Ở Rể cũng có clip, Cao Thủ Thu Chân cũng có clip. Nhưng mà đó là Chiến Thành Ở Rể là Ác Dịch Trang Khác. Còn Trang mà trước đây á, không ra luôn. Nếu mà Ác không tìm ra Trang này là coi như là Chiến Thành Ở Rể cũng không ra, cũng không có luôn á. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 272. Một đạo cuồng phong chợt nổi lên, các cao thủ còn lại trong kết giới còn đang nơm nớp lo sợ đề phòng xung quanh, lo sợ trong chốc lát Long Trảo sẽ xuất hiện đánh lén. Là đột nhiên thấy phía trên đỉnh đầu một vầng bạch quang chói mắt như mặt trời rơi xuống, chậm rãi tiến gần tới bọn họ. Nhiệt độ cực nóng kia còn chưa tới gần đã làm cho bọn họ miệng khô lưỡi khô, trong những mắt có cảm giác biến thành người khô queo. Mà tất cả những thứ tiếp cận bạch quang kia, bất luận là vật gì, gió cũng tốt, mồ hôi cũng được, toàn bộ hóa thành hư vô, biến mất vô tung vô ảnh. Một cổ khí tức khủng bố đột nhiên đánh về phía trái tim mọi người, đồng tử nhịn được co rút lại. Lão già kia không khỏi hoảng sợ một lần nữa cảnh cáo mọi người cẩn thận, không nên cách thứ kia quá gần, vô nghĩa. Chúng ta đương nhiên biết mỗi chút là làm thế nào mới thể né tránh được thứ này. Trong lòng mọi người oán thầm một câu, sau đó nhìn đông nhìn tây tìm đường chạy trốn. Nhưng đột nhiên có người lại ngưng tụ đồng tử, lộ ra vẻ kinh hãi chân chính. Thứ kia sao lại càng lúc càng lớn chứ? Ngu ngốc, không phải thứ kia lớn hơn mà là kết giới này đang thu nhỏ lại. Chúng ta không có chỗ trốn để nữa rồi. Đồng tử nhìn không được hung hăng co rút lại. Mọi người nhìn về phía địa giới xung quanh đã không ngừng thu hẹp lại. Còn có quang cầu cực nóng đang từng bước tiếp cận bọn họ. Trong lòng mọi người đều sinh ra sợ hãi, khó thể hiểu rõ. À! Một tiếng kêu thảm thiết, có người không còn chỗ thoát ra. Không cẩn thận, đụng phải quang cầu kia là nhất thời bị thiêu hóa thành hư vô. Bắt đầu từ cánh tay, từng bước bị quang cầu kia nuốt chửng. Mọi người chỉ thể sợ hãi nhìn người nọ đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tán ở trong quang cầu. Bọn họ đang không có chút biện pháp nào đối phó, bởi vì ngay sau đó bọn họ sẽ phải đối mặt với nó, dùng thần hồn phá nó. Không biết là ai rống to một tiếng, mọi người vừa nghe được trong lòng như đã có phương pháp, trong mắt có hy vọng, hồn hằng gật gật đầu, nhưng cũng không có ai dám làm người đứng đầu đi trước. Dù là ai thì cũng muốn bò bò bảo vệ thân thể mình để cho người khác đi đầu thí nghiệm trước. Không có cách nào, người vừa mới mở miệng kia đành phải trở thành người đầu tiên thúc giục thần hồn hung hăng đập vào. Oanh! Nhưng là sau một tiếng nổ lớn, thần hồn của hắn trong nháy mắt bị hòa tan trong bạch mang cực nóng, tiêu tán vô tung vô ảnh. Người đó cũng là đồng tử trống rỗng, trong nháy mắt không còn khí tức. Thấy tình cảnh này, đôi mắt mọi người lồi ra, cuối cùng không còn ai dám mạo hiểm dùng thần hồn của mình đi đụng với thứ quái vật kia. Kết quả là tại thời điểm quang cầu từng bước áp chế, tất cả thần hồn đều cơ hồ là không có nửa phần phản kháng, bị quang mang nóng rực này làm cho tiêu tán vào trong thiên địa vô tận. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, làm cho sợ hãi trong lòng những người còn lại càng thêm sâu nặng. Rốt cục, cuối cùng chỉ còn lại bốn vị cao thủ hóa cảnh ngũ trọng cùng lục trọng nhìn bạch mang kia tới gần, trong hai mắt cũng tản mát ra tử khí. Còn bà nó, lão tử cho dù chết cũng phải nổ cho người một lỗ thủng hồn bạo. Một lão giả mặt đầy hồng mang hét lớn một tiếng, một thanh trường kiếm đỏ thẫm liền vội vàng bắn về phía bạch mang kia. Sau đó dưới tiếng nổ lớn ầm ầm nổ tung ở phía trên bạch mang, đồng tử của lão giả kia trống rỗng, dĩ nhiên là đã thần hồn câu diệt ngã xuống đất. Nhưng bạch mang kia cũng hơi rung lên, chấn động thân thể tựa hồ không tổn hao gì. Nhưng cừu viêm hải còn Tuyết Thanh Chiến bên ngoài kết giới lại nhướng mày, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ thẫm, đã nhận trọng thương nặng. Bất quá vì hù dọa ba người kia, bọn họ vẫn cố nén không để cho bạch quang kia có một tia dấu vết là không ổn. Ngẩng đầu nhìn bạch sắc quang cầu tiếp tục tiến tới gần bọn họ, ba người kia mặt như tro tàn, ngay cả hồn bạo cũng không thể làm gì quang cầu này. Vậy bọn họ đã không còn thủ đoạn gì nữa, rơi vào đường cùng. Mọi người đã bất chấp tất cả, nghiến răng nói: còn bà nó chứ, chúng ta có chết cũng phải chết oan oan liệt liệt. Hừ nhẹ một tiếng, lại có người chỉ huy thần hồn đánh tới, ầm ầm nổ tung. Thay sau đó, người thứ hai cũng sai khiến thần hồn xông lên nổ tung ra. Cờ viêm hải cùng Tiết Thanh Kiến đã không ngừng phun ra máu, sắc mặt trong những mắt trở nên trắng bệch. Cho đến người cuối cùng, lão giả cuối cùng kia cũng nghiến răng đang muốn ngọc thạch câu phân thì bạch quang kia đã ồ một tiếng, đột nhiên không còn tung tích. Người nọ bất giác ngay người, nhưng rất nhanh liền hiểu được mấu chốt trong đó. Trong lòng nhất thời hối hận một trận, thì ra bạch quang này là sợ hồn bạo. Nếu ngay từ đầu sử dụng chiêu này mà nói, bọn họ còn có thể có vài người có thể sống sót. Đáng tiếc, mọi người đều quá mức quan tâm đến mạng sống của mình. Không ai dám hy sinh bản thân, mở đường cho đồng bọn chạy trốn. cho đến khi cuối cùng mới quyết định Ngọc Thạch câu phân, nhưng đã muộn. Lão giả kia bất giác chỉ lắc đầu, trong lòng một trận than thở. Hiện tại nơi này chỉ còn lại một mình hắn, có thể làm gì bây giờ? Bên ngoài kết giới, đạo bạch quang kia đột nhiên tiêu tán, sau đó tách ra hóa thành hai đạo quang mang, một hàn một nóng, bỗng dưng tiến vào trong cơ thể hai vợ chồng Cửu Viêm Hải. Hai người cũng là phun ra một máu tươi. Bất đắc chỉ khoát tay áo, không được, chúng ta chỉ không nổi nữa rồi, người bên trong đã điên rồi, bắt đầu tự bạo thần hồn, chúng ta cũng có chút không chịu nổi. Phải biết rằng kết giới này chính là do thần hồn của hai người chúng ta xây dựng ra, liên tiếp có thần hồn tự bạo, chúng ta bị trùng kích cũng không ít ra. Khóe miệng xẹt qua hai đạo đỏ tươi chói mắt, Thiên Địa Diện Thánh liếc nhau một cái, tiếp theo là nhìn về phía những người khác. Bên trong chỉ còn lại một người, thả hắn ra quần oan đi, đồng ý. Ba người còn lại đều gật đầu, sau đó Thiên Địa Diện Thánh liền không thu nhỏ kết giới nữa, thu thủ quyết biến đổi, nhất thời giải trừ kết giới. Một tháng sau đó, lão giả kia lại thấy mặt trời, đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Trong chiến trường, tất cả mọi người nhìn động tĩnh nơi này, biết có 30 người vây vào, kết quả lại chỉ có một người đi ra. Bất cả giác, tất cả đều sợ ngây người. Nhưng sau một khắc, chuyện làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ, bỗng nhiên xuất hiện chính là người duy nhất còn sót lại kia, vừa mới đi ra còn chưa đứng vững gót chân. Năm người Lệ Kinh Thiên đã cho nhắm mắt lao tới, khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã đồng loạt ra tay. Ầm ầm, thủy hỏa bùng nổ, sát khí lăng thiên, thiên địa luân chuyển, che quang tế nguyệt. Chỉ là trong nhắm mắt, lão giả kia tự hồ còn chưa kịp cảm nhận không khí trong lành đã lâu không gặp, đã bị thủ đoạn sắc bén của năm người triệt để tan thành mây khói, thi thể không còn. Sốc, cực sốc. Tất cả mọi người nhìn một màn này, tất cả đều ngây dại. Năm người này đến tục cùng là có lai lịch gì, sao có thể cường hãn như thế, lấy năm địch 30, trong chốc lát lại đem đối phương toàn bộ tiêu diệt sao? Trong lúc nhất thời, người có Thiên Huyền Thiên Tông choáng váng, người có Ma Sắc Tông ngây người, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi ngẩn người. Tiếp theo đó bật cười một tiếng, gật gật đầu, thực lực của năm người này hiện giờ quả thực không thể khinh thường, không uổng phí anh lúc trước dìu dắt năm người này một phen. Hơn nữa, ngay cả anh cũng không ngờ năm người liên thủ lại có uy lực như thế. Nguyệt Nhi một đường đi tới, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tất cả, cũng không khỏi hoàn toàn ngây người. Nhìn về phía Lạc Quân Hải, lắp bắp nói, hắn, bọn họ, năm người bọn họ, có ba người là Trác Đại Ca lúc trước tự mình dạy dỗ, hai người trước khi đi chỉ điểm qua, cho nên cuối cùng bọn họ trở thành cung phục đời đầu tiên của Lạc gia chúng ta đó. Bất giác cười khẽ một tiếng, Lạc Quân Hải nhìn thật sâu năm người một cái, không khỏi thở dài nói ra. Năm người này đều là hạng người kiêu ngạo bất kham, luôn luôn độc lai độc vãng, rất ít hợp tác với ai. Nhưng lần này, cư nhiên có thể liên thủ cũng là bất đắc dĩ. Hai má hơi co rút lại, Nguyệt Nhi bất giác phun ra một cục trọc khí, lẩm bẩm thành tiếng. Đều là quái vật biến thái. Ha, có quái vật sư phụ mới có quái vật đồ đệ chứ. Bọn họ cũng không thể xem như môn hạ chính thức của Trác Đại Ca. Môn sinh chính thức của Trác Đại Ca chính là ngươi đó. Về sau, nó không chừng sói bọn họ, ngươi còn mạnh hơn đó. Ha, bây giờ ngươi gọi bọn họ là quái vật còn quá sớm đó. Lông mày bất giác nhướng lên, Lạc Quân Hải không khỏi cười khẽ lên tiếng. Nhưng nghe được lời này, sắc mặt Nguyệt Nhi lại hơi trầm xuống, thở dài. Nhưng sư phụ dường như không để ý đến hai đồ đệ chúng ta cho lắm. Hắn cũng nói, hắn đến Ma Sắc Tông chỉ là vì có gia dịch cùng tông chủ, cũng không có hoàn toàn tâm, toàn ý. Ây, bình tĩnh, lấy quan hệ giữa ta và Trác Đại Ca để cho ta nói đi. Hắn nhất định sẽ để ý tới các ngươi đó. Không khỏi ngẩn ra, Lạc Quân Hải lại mỉm cười. Trấn Anh nói, nghe được những lời này, Nguyệt Nhi cũng nhìn hắn thật sâu, lộ ra nụ cười thích ý. Giết! Nhưng mà đúng lúc này, phía trước mọi người bỗng dưng vang lên tiếng kêu giết ngút trời. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đám người Khuê Cương đang cùng đệ tử Huyền Thiên Tông chém giết. Tất cả mọi người đều có tu vi ngang nhau, thực lực đều không khác nhau lắm. Đánh nhau quả nhiên là khí thế ngút trời. Lạc Vân Hải vừa thấy, đồng tử ngân trụ, chỉ về trước hét lớn, Phi Hổ Quân ngay lệnh, giật hình trận, đột kích. Vâng! Hét lớn một tiếng, mọi người dưới sự dẫn dắt của Lạc Vân Hải đồng loạt xông về phía trước. Lần này quả nhiên là như hổ vào bầy dê, sói vào ổ thỏ. Một bên chỉ có 3-4 vạn người, một bên lại là 10 vạn chiến kiệt, một bên là đệ tử tu giả chưa từng xuất thế, một bên lại là hổ lang chi sự thành kinh bắt chiến. So sánh hai bên, tu vi tuy không khác nhau, nhưng lúc này cao thấp lập tức lập phán. Phi Hổ Quân của Lạc Vân Hải vừa đến, nhân mã hai phương lúc trước còn giằng co, lập tức xuất hiện xu thế ngã xuống. Phi Hổ Quân như chém dưa thái rau, tàn sát đệ tử Huyền Thiên Tông, làm cho Khuê Cương còn đang chiến đấu không khỏi trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, sư phụ từ thế tục tìm được những chiến lược này mạnh như vậy sao? Đồng dạng là cảnh giới đệ tử, quần chiến chênh lệch cũng quá lớn đi. Không hổ là xuất thân kinh nghiệp, trong là một trận thán phục. Khuê Cương cũng chỉ huy đệ tử Ma Sát Tông gắt gao đuổi theo giết về phía trước. Chúng đệ tử Huyền Tinh Tông căn bản là ngăn không được. Cổ nhân mã mãnh liệt này rất nhanh, mọi người liền đi tới trước một tòa đại điện kim bích huy hoàng, chỉ là cửa điện khóa chặt, phía trên tấm biển ghi ba chữ lớn: Trần Bảo Khố. Chúng ta đến rồi. Trước mắt sáng ngời, Lạc Văn Hải trong lòng mừng rỡ, giơ tay vung lên kêu lên: mọi người đột kích Trần Bảo Khố, cắt đứt tiếp tế của địch. Wow! Hét lên một tiếng, mọi người đồng loạt xông tới, nhất là đệ tử Ma Sát Tông. Loại chuyện đánh đập cướp giết này, bò là người hưng phấn nhất. Thế nhưng mọi người vừa mới đi tới trước cửa Trần Bảo Khố, một tiếng hoang mang chợt hiện ra, một cỗ cường lực cường hãn đột nhiên đem toàn bộ mọi người bắn ra, trong nháy mắt huyết nhục bay ngang tung ra tứ phía. Chỉ là trong nháy mắt đã có vần gần vạn người vẫn diệt, bao gồm cả mấy ngàn phi hộ quân. Đồng thời mồ đạo âm thanh già nua vang vọng bên tai tất cả mọi người: người nào lớn mật xông vào Trần Bảo Khố của ta. Phải. Từng đợt cuồng phong chợt vang lên, y khuyết phiêu phiêu, bốn đạo thân ảnh già nua chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tất cả đều lưng còng khép hờ hai mắt, cũng không phải là đang đứng mà là khoanh chân mà rơi xuống trước mặt mọi người. Từng cổ khí thế cường hãn không ngừng từ trên người phát ra, làm cho mấy vạn người không một người nào dám tiến lên một bước, lông mày khẽ rung lên. Lão Văn Hải không khỏi trầm xuống, trong tâm siết chặt nắm đấm. Hắn trăm triệu lần không ngờ tới các phà mang theo chúng trưởng lão cung phụng Ma Sát Tông đã ở tông chủ đại điện làm ra động tĩnh lớn như vậy, cư nhiên còn không thể đem toàn bộ cao thủ bên trong đối phương hấp dẫn qua, nơi này lại còn giữ lại bốn người chờ đợi. Hơn nữa từ khí tức bốn người này mơ hồ phát ra mà xem ra thì so với tất cả cao thủ hóa cảnh lúc trước bọn họ gặp phải thì mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lạc Văn Hải lâm vào sầu tư, không biết nên quyết định như thế nào. Đám người đại kinh thiên từ xa xa nhìn bốn người bên này cố nhìn không được kinh hồn tiếng, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ không tốt. Đó là, nói xong liền đạp dưới chân, năm người đồng loạt bay về phía Lạc Văn Hải cứu viện, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Có lẽ Lạc Văn Hải bởi vì nguyên nhân thực lực chỉ biết bốn người này rất cường đại, chứ không biết bốn người mạnh đến mức nào. Nhưng bọn Lệ Cận Thiên lại đã phát hiện bốn người này chính là ca thủ hóa cảnh cứu trọng chân chính, thiếu chút nữa là có thể đột phá hóa hư đạt tới dung hồn cảnh tuyệt thế ca thủ như vậy. Còn thoáng cái liền đi ra bốn người, đừng nói là bọn họ chỉ là tiểu quỷ thành chiếu thiên hình cảnh, cho dù là ca thủ hóa cảnh bình thường đó cũng là mười mấy người liên thủ, phóng chừng cũng không tới gần được bọn họ. Cường lực như thế đâu phải là đối thủ mà vị gia chủ mới 20 tuổi này mà có thể ứng phó được. Kết quả là năm người Lại Kinh Thiên liều mạng nhanh chóng bay tới viện trợ, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút thì gia chủ bọn họ liền xong đời. Trác Phàm nhìn từ xa xa, mi mắt run lên, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng bước chân hắn vừa mới động một phần, một trường thương phá thiên đột nhiên đâm về phía anh. Không còn cách nào khác, Trác Phàm tiếp tục chỉ huy đại lực Xích Long Vương, Long Vĩ vung lên hùng hăng đánh bay trường thương ra. Quay đầu nhìn lại đã thấy tiên tông chủ kia vẻ mặt tà dị nhìn về phía anh. Trác Phàm, nếu như vừa nãy ngươi muốn chạy trốn mang theo nhiều người như vậy, một hơi lao ra lá phù cũng ngăn không được ngươi, nhưng ngươi quá tham lam, hết lần này tới lần khác lại muốn chiến đấu. Hiện tại tứ đại công phụng chúng ta rốt cục cũng xuất quan, cho dù ngươi muốn đi cũng không đi được. Cười ta một tiếng, tiên tông chủ một cái mặt đắc ý. Như mà Trác Phàm lần nữa nhìn thật sâu bốn lão già ở xa xa cũng từ chối ý kiến. Bốn vị ca thủ hóa hư cảnh cứu trọng đích xác rất phiền toái, bất quá bò có mạnh hơn nữa cũng chỉ mạnh hơn tông chủ ngài cao thủ hóa cảnh bát trọng một chút mà thôi. Bằng vào bọn họ có thể xoay chuyển tình hình chiến đấu giữa hai tông sao? Có vẻ như không dễ dàng như vậy đâu. Mạnh hơn một chút so với lão phu sao? Trác Phàm, ngươi đi lại ở Tây Châu còn nông cạn, cành mảnh không biết các tông cất giấu bao nhiêu nội tình. Lạnh lùng cười nói, tên tông chủ dùng với mặt khinh bỉ chỉ về bốn lão đầu kia kêu gào: vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn kỹ một chút đi, bò đến tận cùng là thành đấng phương nào. Vừa dứt lời, Trác Phàm cũng nhìn chằm chằm, nhưng đồng tử bỗng nhiên ngưng trụ, lông mày bất giác nhíu lại thật sâu. Chỉ thấy giờ khắc này bốn lão kia tuy rằng vẫn nhắm hai mắt ngồi xếp bằng trong hư không như trước, dĩ nhiên đã bắt đầu hành động, giống như vây thành một cái vòng tròn lớn đường kính ba thước. Bốn lão già trong vòng tròn này không ngừng xoay tròn, mỗi người trên người đều tản ra một loại quang mang độc đáo, xích, lục, bạch, kim. Cuối cùng bốn đạo quang mang giao hòa với nhau cũng là nương theo luật động của bạch đất, dung hợp thành một phần hào quang màu vàng đất chói mắt. Sau đó liền nghe một tiếng rồng gầm vang vọng khắp không trung, một con cự long màu đất vây quanh vòng tròn tạo thành từ bốn người không ngừng xoay quanh, cả mặt đất cũng đang không ngừng run rẩy, phảng phất như sóng lớn bốc lên trên mặt biển. Những tu giả thành chiếu thiên huyền cảnh đứng trên mặt đất căn bản không đứng vững được. Theo cổ ba động màu vàng đất này từng luồng trùng kích. Mọi người chợt cảm thấy tâm thần tỳ phế để bị chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, phút phút phút, âm thanh học máu phát ra. Rất nhiều người đều là mi mắt lật một cái, trong nháy mắt không còn sinh khí, chỉ là trong nháy mắt lại có thêm mấy ngàn cao thủ ngã xuống. Nhưng bốn lão già kia tựa hồ căn bản như chưa từng có động tác gì, vẫn khẽ nhắm hai mắt lắng lặng xoay tròn. Đồng tử nhìn không được hung hăng co rút lại. Lão Hải bất giác kinh hãi kêu lên: mọi người nghe lệnh, bay lên trời cao, xa rời bốn người này, đừng để cho ba động bọn họ phát ra chạm vào người. Gấp gáp gật đầu, mọi người không phải là kẻ ngốc, vội vàng đạp dưới chân đồng loạt bay lên bầu trời, rời xa phạm vi ba động màu vàng đất bao trùm. Một đám tiểu tử thành chiếu cảnh thiên huyền cảnh, bình thường bốn người chúng ta vốn không để ý tới những con kiến hôi các ngươi, chạy liền cho chạy. Nhưng lần này các ngươi dám xâm phạm lãnh địa Huyền Thiên Tông ta, tập kích cấm địa trấn bảo khố tông ta, tội đáng bị tru di. Bốn lão gia hỏa chúng ta thân là cung phụng chí cao của tông môn, cũng không dễ dàng buông tha như vậy. Riêng bếp khẽ run rẩy, một lão giả bất giác cười khẽ một tiếng. Ngay sau đó, bốn lão giả đồng thời biến đổi thủ quyết, cho thân thể bốn người bọn họ rốt cục bắt đầu di động, hoặc là nói là vòng tròn của bọn họ di động thì càng thích hợp hơn. Chỉ thấy bọn họ vẫn nhắm mắt không nói ra, thân thể cũng xoay quanh trung tâm, nhưng vòng tròn vô hình này là giống như một cái đĩa ném đi, vù một tiếng liền bay qua lại giữa mọi người, quay người bọn họ. Đầu cự long màu vàng đất còn đang không ngừng dung di chuyển xoay vòng như lúc trước, nhưng cường phong cường đại do cố lực xoay tròn kia sinh ra lại giống như thiên địa sụp đổ áp sát về phía mọi người. Cái mắt đã tới, mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đã xảy ra, âm một tiếng đã là máu thịt tung bay vẫy thành một đoàn. Vòng tròn màu vàng đất kia trong nháy mắt đã qua giữa đám người, đã có mấy ngàn người mặc tranh kỳ diệu biến thành một đống thịt vụn. Vòng tròn kia lại quay đầu lại, quét qua một vòng lại thấy mấy ngàn người vĩnh viễn mất đi tính mạng. Chỉ là một lượt qua lại trong vòng hai thở, trong vài hơi thở đã có gần vạn người không còn sinh khí. Tất cả mọi người nhìn tất cả hoàn toàn sợ đến ngây người, vẻ mặt hoảng sợ chằm chằm nhìn vào vòng tròn màu đất vàng đất kia. Hai chân sớm đã nhịn không được run rẩy, Lạc Vân Hải cũng ngơ ngác nhìn tất cả, nhìn vòng tròn kia giống như máy xay thịt đến thu hoạch tính mạng của mọi người. Trong lòng bất giác một trận kinh hồn bạt phía, chờ khi hắn phản ứng lại, tính mạng ba vạn người đã trở thành hoa vàng của ngày hôm qua. Lúc này hắn mới vội vàng hét to: tán đội hình ra, mọi người phân tán ra, chúng ta không phải đối thủ của bốn lão gia hỏa này, chỉ có thể tự mình đào mệt. Với dứt lời, hắn dẫn đầu ra hiệu cho Phi Hổ Quân, tất cả mọi người liền đồng loạt tán loạn bay khắp nơi. Thì ra chỉ huy giả ở chỗ này. Tựa hồ nghe được lời hò hét của hắn, một lão giả bất giác cười khẽ một tiếng. Tiếp theo vòng tròn kia bỗng dưng quay đầu lại hung hăng đánh về phía Lạc Vân Hải. Trong lòng cả kinh, Lạc Vân Hải vội vàng chạy trốn, Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương theo sát bên cạnh. Nhưng tốc độ của bọn họ đâu phải là đối thủ của cao thủ hoán cảnh chứ. Chỉ công phu một lần hô hấp, vòng tròn kia dĩ nhiên đã đuổi tới trước người bọn họ. Cảm nhận được cổ uy áp khủng bố kia, khóe miệng Khuê Cương sụi xuống, bất giác lắc đầu khóc lóc kể lể: hay à, mạng ta xong rồi, mọi người đã xem sư phụ công kích Huyền Thiên Tông đến tận cùng là vì cái gì chứ? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì giáo huấn bọn họ một chút sao? Nhưng bây giờ dường như là chúng ta là người bị giáo huấn à? Nhìn hắn một cái, Lạc Vân Hải không nói gì, nhưng kiên định trong mắt không hề giảm một chút nào. Kỳ thực hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao Trác Phạm lại làm như vậy, nhưng nếu Trác Phạm muốn làm như vậy, hắn liền kiên cường đến cùng. Đây chính là tín nhiệm mà cả Lạc Gia và Trác Phạm đã ký kết. Cho dù là hiện tại hắn đã đi tới bờ vực sinh tử, nhưng vẫn không đứng phận hối phận. Bỗng nhiên một thanh ánh quen thuộc tránh trước người Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải sửng sốt, thấy người nọ không phải là người khác, chính là Nguyệt Nhi, không thể nghi ngờ, bất giác cười to: cô nương vô dụng thôi, lần này không giống lúc trước, người đứng ở phía trước cũng không đỡ được cái thứ chết người kia. Không nói gì, Nguyệt Nhi vẫn cố chấp đứng trước người hắn, trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Trầm ngâm trong chốc lát, Lạc Vân Hải không nói gì nữa, bỗng dưng đi tới bên cạnh nàng: nếu không lần này cùng nhau đi cái đó, vị đồ đề khác của Trác ca, người trốn phía sau chúng ta đi, xem có thể sống sót hay không. Ta là Khuê Cương. Bất đắc chỉ trợn trắng mắt, Khuê Cương cũng trong nháy mắt đứng bên cạnh bọn họ, ấp úng nói: ít nhất trước khi chúng ta chết cùng nhau, trước tiên làm quen một chút đi. Lúc trước thời gian gấp gáp, sư phụ lại không giới thiệu qua cho ta, đừng để chết cũng không biết bên cạnh có ai đi cùng, vậy thì quá thê lương. Tốt, ta là Lạc Gia La gia chủ Lạc Vân Hải. Không khỏi cười to một tiếng, Lạc Vân Hải nói đầu tiên, Nguyệt Nhi mỉm cười cũng thản nhiên lên tiếng: Nguyệt Nhi đệ tử Ma Sát Tông. Bà tiểu thư kia chết đến trước mắt, ngược lại còn rất tình cảm, quả nhiên có phong phạm của đại tướng, không hổ là người chỉ huy của đám tiểu quỷ này. Đúng lúc này, vòng tròn kia cũng tập kích tới trước cầu bọn họ. Bốn lão đầu này lúc này nghe được lời lạc quan của bọn họ, bất giác cười khẽ một tiếng: bất quá mặc dù như vậy, lão phu cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ai bảo các ngươi không phải đệ tử Huyền Thiên Tông ta đây? Ha! mang theo tiếng cười nhạo thật sâu. Vòng tròn cường lực kia đã không còn chút lưu tình, đập tới trước mặt bọn họ. Chỉ thế một bước nữa, lão thầy đem ba người bọn họ triệt để chém nát. Gắt gao nhắm hai mắt lại, ba người đã chuẩn bị tốt, chuẩn bị bị hủy diệt. Nhưng là vào lúc này, một tiếng ba động không gian ùng ùng lại phát ra. Ba người lại không tổn hao gì đứng trên không trung, một chút chuyện cũng không có, mà cảm giác áp bách cửa đại kia cũng đột nhiên biến mất không còn tung tích. Đến khi bọn họ mở mắt ra nhìn về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một quả cầu lớn màu đen trắng đang trước mặt bọn họ xoay quanh, mà ở vị trí cách xa bọn họ không xa, thiên địa song thánh đang đầu đầy mồ hôi kết ẩn quyết, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Âm dương điên đảo thiên địa cảnh, không sai, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thiên địa song thánh vừa đúng lúc chạy tới, dùng lĩnh vực tình hồn của mình vây quanh bốn lão giả kia ở bên trong, nhất thời liền ngăn cách bọn họ. Bất quá nhìn bộ dáng hai người thiên địa nhị lão lúc này tự hồ vô cùng thống khổ. Thiên địa nhị lão, đa tạ các ngươi. Lão Vân Hải hai mắt sáng ngời, nhất thời mừng rỡ, vội vàng ôn quyền cảm ơn hai người. Nhưng còn chưa thánh nói xong, thiên địa nhị thánh đã đồng loạt hét lên một tiếng mắng: Lê Đá Đầu, ngươi còn đang làm gì đó, mau đem bọn họ đi. Một bóng đen hiện lên, ba người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, một đôi cánh tay trắng kiệt đã từ phía sau gắt gao nắm lấy bả vai bọn họ, sau đó dưới chân đạp một cái, liền trong nháy mắt đem ba người rời khỏi nơi này. Không còn sửng sốt, ba người quay đầu nhìn lại, đã thấy là Lê Cầm Thiên không thể nghi ngờ. Lê lão, chuyện này... Lông mày run lên, trong mắt Lạc Vân Hải vẫn còn nghi hoặc, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lê Cầm Thiên khi nhìn về phía trước ngưng trọng, liền bảo dưng im bặt. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy ánh mắt Lê Cầm Thiên nhìn về phía trước, đã thấy thân thể thiên địa nhị thánh run lên, đồng thời đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trong nháy mắt liền yếu ớt xuống, mà thần hồn lĩnh vực kia cũng ầm ầm sụp đổ. Wow, wow, wow. Từng tiếng thét chấn thiên triệt địa vang vọng khắp bầu trời Huyền Thiên Tông, bốn đầu cự long màu sắc khác nhau vào trong nháy mắt âm dương điên đảo thiên địa cảnh sụp đổ, liền ao ao bay lên trời cao, tiếp theo đó lại xoay quanh một vòng trở về bên trong vòng tròn, bốn lão giả biến mất không còn tung tích. Mà chung quanh vòng tròn kia, cự long màu vàng đất vẫn xoay quanh thật lâu không tan, phóng ra khí tức cường hãn. Bốn lão giả quanh chân mà ngồi, phảng phất vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì, trên mặt một mảnh bình tĩnh. Thiên địa nhị thánh nhìn bốn người kia, đồng tử hung hăng co rút lại, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Không thể tưởng tượng đối phương còn có hai người nắm giữ lĩnh vực thần hồn như vậy, lĩnh vực như thế chúng ta phảng phất là lần đầu tiên gặp được, ngược lại là rất hiếm thấy. Một vị lão giả cười khẽ một tiếng, nhưng không hề mở mắt, còn đặc biệt tán dương: đáng tiếc hai người này tu vi không đủ, trước khi vây lấy chúng ta cũng đã tiêu hao quá lớn, vốn đã có chút thương thế, nếu không chừng chúng ta cũng phải cố gắng một chút. Khẽ gật đầu, một vị lão giả khác tỏ vẻ đồng ý, âm u lên tiếng: không sai, lĩnh vực thần hồn này đích xác kỳ diệu, âm dương lực chuyển hóa đã lột thiên địa, lấy đạo của đối phương chống lại bản thân đối phương, nếu là tu giả bình thường rơi vào đây đích thực là cục bộ lầy lội, khó có thể thoát khỏi. Bất quá nhược điểm của lĩnh vực này cũng rất rõ ràng, chính là không có thủ đoạn công kích mạnh mẽ, chỉ là nước ấm luộc ít mà thôi, cuối cùng sẽ lưu lại cho đối thủ một cơ hội lật bàn. Ba người còn lại nghe được, tất cả đều khẽ gật đầu, châu đầu bình luận, tờ hồ không đem thiên địa nhị thánh để vào trong mắt, thoải mái bình luận với nhau: nếu không phải như thế, lão phu thật có hứng thú mở mắt nhìn xem hai người này bộ dáng như thế nào. Bốn lão đầu nhi khẩu khí thật lớn, các ngươi nói như vậy chính là đang nói chúng ta không xứng để các ngươi mở mắt nhìn một chút sao, đúng không? Nhưng mà lúc này một tiếng quát phẫn nộ đột nhiên cắt ngang lời nói bốn người, ngay sau đó một đạo bạch quang cực kỳ chói mắt chợt hung hăng bắn tới bốn người: như vậy bốn lão quỷ các ngươi liền đến xem chiêu này có lực công kích như thế nào. Phảng phất như một mũi tên tử thành từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo nhiệt độ cực nóng có thể hòa tan tất cả, hồn hằng bắn về phía bốn lão đầu kia. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn tản mắt ra hào quang chói mắt, vị trí bốn lão già kia toàn bộ hóa thành một đoàn quang cầu màu trắng, mà tất cả mọi thứ xung quanh quang cầu bao gồm cả không khí đều bị thiêu đốt đến trở nên vặn vẹo. Hai người Cựu Viêm Hải cùng Tuyết Tinh Kiếm thở hồng hộc nhìn cảnh tượng phía trước, vẻ mặt ngưng trọng vẫn không khỏi nhạt xuống, bởi vì bọn họ biết với thực lực của bốn người kia, mặc dù bọn họ sử dụng sinh tử quyết này cũng không có khả năng đem bọn họ triệt để đánh bại. Nhưng khi quang mang màu trắng kia tiêu tán, lộ ra cảnh tượng bốn người bên trong, hai người mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý vẫn nhịn không được hít sâu một hơi, kinh hãi kêu lên: cái này làm sao thể được chứ,